tên lưu manh. Ngụy Chiêm Y nhẹ hít một hơi, vừa khóc xong, thanh âm càng mềm hơn. Không sao, Úc Thanh thở dài, thay cô lau nước mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của cô, giọt nước mắt bị anh lau đi. Không khóc, anh hướng dẫn từng bước, nói cho tôi, đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Chiêm Y thầm nghĩ, đây chính là cơ hội tốt để thuận lợi bò lên. Là do, tôi phỏng vấn không qua, cô như nhớ ra cái gì đó, đôi mắt ngập nước nhìn anh. Anh Úc, tao lại ở chỗ này, đây là công ty của tôi. Ngụy Chiêm Y sửng sốt, Úc Thanh cười, muốn tới công ty tôi làm. Ngụy Chiêm Y quật cường nói, giờ không muốn nữa. Anh Úc, chúng ta đã thanh toán xong, là tôi không biết tự lượng sức mình, dám tới Minh Tín phỏng vấn, quấy rầy rồi. Cô đứng lên khom lưng muốn rời đi, Úc Thanh cũng không vội vã cản cô. Anh làm việc trước giờ đều rất trầm ổn, khi Ngụy Chiêm Y vừa mới bước được vài bước, anh mới không nhanh không chậm mở miệng. Nếu em trách tôi lần trước quá đường đột, vậy tôi xin lỗi. Tôi còn thiếu một thư ký, em có thể tới thử xem. Ngụy Chiêm Y dừng chân, nước đi này nằm ngoài dự đoán của cô, trực tiếp ngồi ở vị trí bên cạnh Úc Thanh sao? Đương nhiên là muốn rồi, cái gì mà đường đột với không đường đột chứ? Là một ngốc bạch ngọt có ý đồ, dưới sự xin lỗi chân thành của đại lão thì cô còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là tha thứ cho anh rồi. Úc Thanh vuốt ve nước mắt ướt át trên đầu ngón tay mình, nhàn nhạt nhìn bóng dáng của Ngụy Chiêm Y. Anh đứng lên khỏi xe lăn, bởi vì thân thể không tốt nên bước chân rất văn nhã ung dung. Anh đứng trước mặt cô, thanh âm ôn hòa, suy xét cho kỹ, nếu muốn thì ngày mai tới làm. Lông mi Ngụy Chiêm Y khẽ động, dương mắt nhìn anh, rõ ràng nhìn thấy đôi mắt thâm thúy ẩn sau cặp kính của Úc Thanh. Ngay sau đó, mi mắt cô bị một bàn tay phủ lên, nhiệt độ vẫn lạnh lẽo như cũ, anh nhẹ nhàng lau cho cô. Còn nữa, đừng khóc, Ngụy Chiêm Y nháy mắt liền, đỏ mặt, hoảng loạn chạy trốn. Úc Thanh nhìn bóng dáng hoảng loạn không nhìn đường của cô, cười nhẹ, ngón tay vừa lau nước mắt cho cô giờ lại đưa lên bên môi. Anh thật sự sắp mất khống chế rồi, sao lại luôn muốn đụng vào cô thế này? Thực phiền lòng, tác giả có lời muốn nói, kiểu nam chính nội liễm, luôn khắc chế đê, xê vọng của mình thế này, không biết mọi người có thích không nhỉ? Về chuyện chân của nam chính gì gì đó, ở văn án tôi đã nói rõ rồi, chân anh ấy không có vấn đề gì cả, có thể đứng lên cũng không có gì kỳ quái hết, còn vì sao phải ngồi xe lăn thì sau này sẽ giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS, thanh minh một chút, tôi viết nữ chính giả vờ là mỹ nhân ngây thơ ngốc nghếch gì đó hoàn toàn là để tạo hình huống đáng yêu cho câu chuyện, không phải muốn diss hình tượng con gái như thế này. Bản thân tôi cũng thường xuyên viết nữ chính có thiết lập nhân vật ngây thơ như vậy, ngốc bạch ngọt cũng không có gì là không tốt. Chuyện viết không chỉ nữ chính chửi bậy mà bạn bè của nữ chính cũng chửi bậy, có thể thấy khả năng cầu sinh cầu dục của tôi tràn đầy năng lượng đến thế nào mà. Thật sự không hy vọng các bạn đọc chuyện của tôi rồi hiểu sai nghĩa, nữ chính của tôi cũng rất biết tự mình hiểu lấy mình, hơn nữa cô ấy sẽ có một ngày quay đầu, cảm ơn các vị đã ủng hộ tôi cho tới nay, arigato. Dù cách chương.